Chương 330, phá khe nở mà ra. Thiên đế thành bên trong sự tình, đi qua mấy năm này lên men, lại thêm chư vương luận đạo, cơ hồ có thể đoán trước, lần này chư vương luận đạo đặc sắc trình độ, sợ rằng sẽ trở thành những năm qua số 1. Phi tuyết liên thiên, sông băng tương liên. Phi vân bảo bên trong, vừa mới xuất quan vân trảm, vân lưu huynh đệ hai người, đều bị gọi vào bảo chủ trước mặt. Vân trảm, vân lưu. Cái kia tuấn Mỹ bảo chủ mở miệng, mang theo một loại phong tuyết hàn ý vân trảm, vân lưu hai người, nhưng đã sớm quen thuộc, trầm mặc đứng ở trước mặt hắn. Lần này chư vương luận đạo, ta muốn các ngươi đoạt được đệ nhất. Bảo chủ trầm giai nói. Vân vân vân trảm cùng vân lưu, đồng thời ứng thanh. Vân lưu chần chờ một chút, ngước mắt nhìn về phía hắn, hỏi, nếu có người cản đường giết không tha. Lãnh khốc vô tình lời nói, theo bảo chủ trong miệng mà ra. Còn có, ta không hy vọng hoang thần phủ người, có thể đứng ở khiêu chiến trên lê. Minh bạch. Vân lưu của mắt. Phương Tây Đại Mạc, sa mạc Đan Hà, rộng lớn trắng lệ. Ly hỏa điện trong không khí nóng rực, khắp nơi một mảnh hỏa hồng. La Vũ cung kính đứng tại một tòa đại điện bên ngoài, ánh mắt bên trong lộ ra một loại nói không nên lời vẻ lo lắng. Vào đi. Đợi đã lâu về sau, trong điện mới truyền đến âm thanh. La Vũ tranh thủ thời gian thu lại cảm xúc, tất cung tất kính đi vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, chỉ có một cái áo đo người, khoanh chân ngồi ở chủ vị phía trên, hắn giữa lông mày giống như đao tức đồng dạng lạnh lùng, ánh mắt hiện ra đỏ thắm vẻ mặt, để người không dám tới gần. Thái Diệm Quân. La Vũ đi tới trước mặt hắn, vô cùng cung kính kêu một tiếng. Thái Diệm lạnh lùng nhìn về phía hắn hỏi, Tần Thiên Y còn chưa quay lại đề cập Tần Thiên Y. La Vũ trong mắt xẹt qua một đạo hận ý năm đó, theo Thiên Đế Thành bên trong quay lại về sau, Tần Thiên Y lại dám giết tới hắn trong phủ đệ, còn đem hắn đả thương. Nếu không phải là sư tôn kịp thời đổi tới, sợ rằng lúc ấy hắn liền bị Tần Thiên Y cái người điên kia cho giết. Đáng hận nhất chính là, Tần Thiên Y làm như vậy, là vì cái kia Khương Ly Vâng, hắn đột nhiên rời đi, đến nay chưa về. La Vũ như thật no y tại Thái Diệm trước mặt, hắn không dám có bất kỳ giấu giếm cùng lừa gạt. Hừ, Thái Diệm trong miệng hừ lạnh một tiếng. Biết rõ đây không phải là nhắm vào mình, La Vũ vẫn là bị dọa sợ đến kém chút liền quỳ trên mặt đất. Xem ra, hắn tâm, đã không tại Ly Hòa Điện. Thái Diệm thản nhiên nói. La Vũ vụng trộm ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Diệm, nhưng lại không mò ra hắn ý nghĩ, chỉ có thể trầm mặc. Chư vương luận đạo sắp đến, ngươi không ha ho tu luyện, tới tìm ta làm gì? Thái Diệm đột nhiên nói. La Vũ hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm đã sớm tính toán tốt lý do thoái thác, nói ra, Thái Diệm quân, cái kia Khương Ly thực sự là khinh người quá đáng. Ta tự biết không phải là đối thủ của nàng, đành phải mời Thái Diệm quân tại chư vương luận đạo bên trong, giúp ta giết nàng. Ấn ngươi muốn để ta thay ngươi xuất thủ? Thái Diệm ánh mắt hài hước hướng hắn quét tới. La Vũ tranh thủ thời gian lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng đủ loại lễ vật, đưa tới Thái Diệm trước mặt, làm phiền Thái Diệm quân. Cái kia Khương Ly thực sự là quá phách lối, nếu chỉ là khi dễ ta cũng liền thôi, thế nhưng là nàng trong câu chữ, đều là đối ta Ly Hỏa Điện, đối Thái Diệm quân ngươi khinh thường, thực sự là làm cho không người nào có thể chịu đựng. A cười lạnh, theo Thái Diệm trong miệng truyền ra. Nghe được một tiếng này, La Vũ liền biết, sự thành. Dãy núi tuyệt đỉnh, nhất tới gần rượu nhật chỗ, cung điện kéo dài, thần thánh trang nghiêm. Nơi này, chính là đại diễn cung sơn môn nơi ở ba nhờ một cỗ kinh khủng mà cường đại khí tức, theo tòa nào đó cung điện bên trong khuyết tán mà ra, cả kinh người xung quanh, đều đứng ở nơi xa, nhộn nhịp nhìn về phía chỗ kia. Kia là Trúc Sơn Sư Huynh nơi ở khí tức thật là mạnh á. Trúc Sơn Sư Huynh lại đột phá sao quá tốt. Một tháng phía trước, Huệ Giang Sư Huynh mới đột phá đến Linh Vương Đỉnh Phong, nếu không phải vì tham gia chư vương luận đạo, hắn khẳng định cũng đã là hoàng giả. Bây giờ, Trúc Sơn Sư Huynh cu nở dê đột phá, chúng ta đại diễn cung liền có hai lớn tuyệt đỉnh cao thủ, lần này chư vương luận đạo khôi thủ, không phải chúng ta đại diễn cung không ai có thể hơn. Đại diễn cung bên trong các đệ tử, nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra vui sướng. Mà tại Trúc Sơn cung điện bên trong, hắn mở hai mắt ra, đồng tử chỗ sâu, chiết xạ ra hóng ánh mà sắc bén tinh quang. Ở trên người hắn, cấp 9 linh vương khí tức còn chưa hoàn toàn lắng lại. Khương Ly, lần này, ta nhìn ngươi còn làm sao từ trong tay của ta chạy ra? Trúc Sơn giọng căm hận nói. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cách chư vương luận đạo càng ngày càng gần thơ ý điếm, các thế lực lớn đều càng phát thiên tĩnh lại. Kim Quang Môn, Quỳnh Tiên Lâu, Tử Tiêu Trai thần tứ nhất tộc, Vô Thượng Viện chờ một chút đỉnh cấp hoặc trung cấp thế lực, đều tại Vi Chư Vương luận đạo làm chuẩn bị cuối cùng. Một chàng bao tô đến phía trước bình tĩnh, tại lặng lẽ ấp ủ ai cũng không biết, cũng đều chờ mong, tại Chư Vương luận đạo chân chính bắt đầu thơ ý điếm, sẽ buộc phát ra như thế nào rực rỡ quan mang. Thiên Đế Thành, bên trong cổ điện. Khoảng cách Chư Vương luận đạo bắt đầu thời gian, đã không đủ một tháng. Oanh đột nhiên, một đạo cường hãn khí tức, theo cổ điện một chỗ xuất hiện. Ngay sau đó, lại có mấy đạo khí tức, không ngừng tuôn ra. Lần này, tựa như là dẫn động chốt mở. Nửa ngày bên trong, không ngừng có kinh khủng tấn thăng khí tức xuất hiện, mỗi một đạo đều hùng hậu thuần khiết. Mãi đến một ngày kết thúc, những khí tức này mới chậm rãi bình ổn lại. Ha ha ha ha, đột phá ta là cấp 4 linh vương Lục Xuân âm thanh tại trên cung điện cổ bầu trời vang lên. Hắn đi ra bê quan chi địa, nội tâm kích động khó mà nói nên lời. Có trời mới biết, bởi vì huyết mạch di chứng, để thiên phú của hắn, theo nguyên bản thiên tài, biến thành tầm thường, mỗi một lần đột phá, đều so người khác gian nan mấy lần, nhất là, ở bên cạnh hắn, đều là một chút tu luyện quái thai tồn tại, trong lòng của hắn áp lực, có thể nghĩ. A Xuân, chúc mừng ngươi, văn nhân Thiến Thiến âm thanh đột nhiên nhớ tới. Lục Xuân quay người nhìn về phía nàng, trong mắt sáng lên, Thiến Thiến, ta cu nở dê chúc mừng ngươi. Văn nhân Thiến Thiến không có ý tứ cười cười, ta có cái gì tốt chúc mừng, chỉ là cấp 3 linh vương thôi. Cũng rất tốt ai chúng ta có thể không cần cùng những quái vật kia so, chỉ cần chính chúng ta không ngừng mạnh lên liền tốt. Lục Xuân cười nói, ha ha ha Tiểu Xuân, ngươi rất không tệ nha, giác ngộ rất cao. Cung Tuyết Hoa cười tủm tỉm đi tới. Tại hắn bên cạnh, còn có Tần Thiên Y, Bách Lý Phượng, Hán Nghiêu Quang, Sở Phi Yên, Mục Diễn Chỉ đám người. Mấy người kia đồng thời đi tới, liền dẫn đến một cỗ khí thế đáng sợ, trực tiếp hướng Lục Xuân cùng văn nhân Thiến Thiến nghiền ép mà đến, làm cho hai người không thể không lùi về phía sau mấy bước. Phát giác được điểm này, mấy người nhộn nhịp dừng lại. Cung Tuyết Hoa cười nói, không có ý tư à, vừa mới đột phá. Khí tức của chúng ta cũng còn chưa hoàn toàn chịu khống chế. Các ngươi hiện tại đến cùng cái gì cấp bậc? Á Văn Nhân Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi. Lục Xuân nhưng lắc đầu thở dài, nha đầu ngốc, ngươi làm gì muốn không có việc gì tìm thai vạ đâu, khụ khụ. Cung Tuyết Hoa giả ho khan vài tiếng, bước chân đi thong thả đi ra, lúc đầu ta là muốn bảo trì điệu thấp, không nói, nhưng tất nhiên ngươi hỏi, ta liền cố mà làm nói đi. Để lời nói với người xa lạ tờ S. Túi đầu đáp tạ thân thiết bọn họ duy trì bạo càng đếm ngược bên trong.